Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, Ma Binh Nộ Hồn. Bá bá bá, mỗi một cái boss đỉnh đầu, mỗi giây không ngừng tuôn ra 300 điểm thương tổn giá trị. Ta thiên, như thế ra sức, Phạm Hoa triệt để nhìn ngốc. Cái này cơ quan trận có thể duy trì bao lâu thời gian công kích? Thiên Tâm Hồng có chút lắp bắp hỏi. Cơ quan trận có thể duy trì 3 phút, mỗi giây tạo thành địch nhân 300 điểm thương tổn. Cơ quan trạng thái kết thúc cái kia 1 giây, còn tồn tại trong cơ quan địch nhân, ngoài định mức tạo thành 1.000 điểm thương tổn giá trị. Lý Minh cười báo ra cơ quan hệ thống giới. Thiệu. Tất cả mọi người lần này tức thì bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. 3 phút cơ quan trạng thái, mỗi giây 300 điểm thương tổn giá trị, 1 phút đồng hồ cũng là 18.000 điểm thương tổn. 3 phút nhưng chính là 54.000 điểm, vậy chúng nó thì chết chắc à? Tịch mịch như yên kinh hỉ tính toán nói ra, không nhất định, bọn họ đều là cấp 50 boss, lại là chiến sĩ loại hình. Cho dù là một lần cuối cùng công kích 1.000 điểm thương tổn, bọn họ cũng sẽ lưu lại một điểm HP tới. Kinh Lan suy tư nói, cái kia càng tốt đâu. Nếu như boss bị cơ quan trận giết chết, chúng ta nhưng là cái gì đều lấy không được. Thế nhưng là lưu lại một điểm huyết điều cho chúng ta. Chúng ta xử lý boss nói không chừng còn có thể đánh ra bảo dương đến đây. Kinh Thành kích động nói, ra, tựa như là dạng này. Lý Minh cười nhạt nói. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy màn ánh sáng màu tím bên trong. Đang bị liên nổ máy cùng vũ khí không ngừng công kích boss nhóm. Bọn họ hiện tại thân thể biến đến mức dị thường chậm chạp. Tại cơ quan trong trận cơ hồ trong mấy giây mới có thể di động một bước. Vụng về thân thể không ngừng thừa nhận liên châu tiễn xuyên thấu thương tổn. Có vẻ như những thứ này tiễn nỏ có thần huyết tinh thạch linh lực gia trì về sau. Mỗi một lần công kích đều có thể tạo thành xuyên thấu hiệu quả. Cái này khiến bên trong boss căn bản không kịp trách né. Nhìn lấy tất cả boss thanh máu nhanh chóng hạ xuống. Các người chơi yên tĩnh chờ đợi 3 phút đồng hồ kết thúc. Một hồi nhớ kỹ, MT nhóm vây quanh tàn huyết boss. Giết quái nhiệm vụ giao cho Minh Ca chấp hành. Nói không chừng bọn gia hỏa này cũng có thể bảo ra nhiệm vụ đạo cụ. Phạm Hoa nhắc nhở, minh bạch, các người chơi cùng nhau đáp trả. Đi qua một trận chiến này, nguyên bản còn đối minh bạch bạch vị này trên danh nghĩa tông chủ hơi nghi hoặc một chút người. Chơi, hiện tại cũng đã đối với hắn vô cùng chịu phục. Hai vị công hội trưởng sớm đã bị hắn chỗ tin phục. Hiện ở hạch tâm cao tầng cũng rốt cuộc minh bạch Lý Minh tầm quan trọng. 3 phút đồng hồ nhanh chóng đi qua, màn ánh sáng màu tím dần dần ảm đạm, mà bên trong boss tựa như Kinh Lan suy đoán như thế. Thanh máu quả nhiên rất dài, cũng không có trực tiếp bị bỏ xuống, nhưng là mỗi cái boss cũng vẻn vẹn chỉ còn lại sau cùng một tia tàn huyết. Coi như tối đa cũng chính là mấy ngàn điểm mà thôi. Một trận trầm đục âm thanh đột nhiên vang lên, màu tím tiêu tán, tất cả boss đỉnh đầu cùng nhau tuôn ra một cái chỉnh tề 1.000 điểm thương tổn con số. Thanh máu y nguyên vẫn là sau cùng một tia, MT nhóm tiến lên, Lý Minh Hạ đặt chỉ lệnh về sau, chính mình cũng theo nhanh chóng xông về phía trước, trong tay gậy ngắn vung lên. Độc cổ thuật khóa chặt gần nhất một cái boss phát động. Đưa nó giống như cột điện cao lớn thân thể nhuộm thành toàn thân lục quang. Vù vù, hắn cũng không có nhàn rỗi. Liên tục huy động gậy ngắn. Bắt đầu điệp ra độc cổ thuật tầng số. Mắt thấy boss đỉnh đầu mất máu con số tính gộp lại đến 3 chữ số trở lên. Liền lập tức phát động đòn công kích bình thường. 10 giây đồng hồ không đến. Lục quang lóe lên, tiếng kêu thảm vang lên, cái này dáng người to lớn boss ầm vang đến cùng, thi thể một bên xuất hiện một cái xanh biếc bảo dương. Cùng lúc đó, một đạo hắc quang bay về phía Lý Minh trước người, biến mất tại hắn bao khỏa bên trong. Không cần nhìn, đây nhất định là cầm tới nhiệm vụ đạo cụ tình huống. Lý Minh gọi ra bao khỏa, xác định đây cũng là một khối tên là ma binh nộ hồn hắc sắc thủy tinh. Đúng là nhiệm vụ đạo cụ về sau, hắn cũng liền triệt để yên tâm. Minh ca, nhiệm vụ đạo cụ cầm tới. Phạm Hoa vội vàng hỏi, đã tới tay, tất cả mọi người thể triển khai công kích, mau chóng giết sạch những thứ này boss. Lý Minh hưng phấn hét lớn, tuân mệnh. Lý Minh cầm tới nhiệm vụ đạo cụ, nó boss liền có thể tùy tiện công kích. Các người chơi cùng nhau tiến lên phát động thế công, hướng chỉ còn tia máu boss triển khai trắng trợn đồ sát. Phù phù phù phù. Tiếng kêu thảm tại hang núi bên trong đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Từng đoàn lục quang tại phía trước trên mặt đất lóa mắt lập lòe. Vô số xanh biếc bảo dương nhìn tất cả mọi người mừng rỡ vạn phần. Mặc dù chỉ là xanh biếc bảo dương, nhưng cái này đều là 50 cộng boss. Bên trong mở ra trang bị, khẳng định đều là cao cấp đồ vật. Theo cái cuối cùng boss bị các người chơi tập kích đồ sát. Trong sơn động bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, bàng đại boss thi thể ngổn ngang lộn xộn bầy đầy một chỗ. Các người chơi cùng nhau đi ra phía trước, đứng tại boss nhóm thi thể một bên. Thất thần làm gì, tranh thủ thời gian mở bảo dương. Một người mở một cái, người nào đoạt đến là ai. Nắm chặt thời gian. Lý Minh cười cái thứ nhất xông đi lên, các người chơi nhất thời kịp phản ứng, tranh thủ thời gian phóng tới gần nhất bảo dương, 50 cái các người chơi phân biệt ngồi xổm ở bảo dương trước, không có đoạt đến chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt. Lý Minh đã mở ra nắp vali, nhìn lấy bên trong lục mộng mộng một mảnh, trực tiếp vươn tay muốn bảo dương bên trong tìm kiếm, xanh biếc bảo dương. Mở ra trang bị phẩm chất theo thanh đồng đến lam tinh. Có cực nhỏ tỷ lệ có thể mở ra mặc ngân phẩm chất đạo cụ. Mọi người nhớ đến, lấy trước quyển trục cùng quyển sách. Trang bị lần, Lý Minh dặn dò, trong tay lập tức sờ đến một thanh vũ khí. Bàn tay hắn vươn ra, từ bỏ thanh này vũ khí, liên tục đổi hai lần. Rốt cục cảm giác được một quyển sách xuất hiện. Xanh biếc bảo dương có 3 lần mở ra cơ hội, hắn tranh thủ thời gian thu tay lại, trước đem quyển sách này xuất ra, liền lần nữa thân thủ đi vào, các loại rút xong 3 lần cơ hội lại nhìn cầm tới cái gì. Các đội hữu cũng dựa theo hắn phân phó, tận lực chọn lựa quyển sách loại đạo cụ, bởi vì bọn hắn đều hiểu Lý Minh tâm tư, xanh biếc bảo dương mở ra trang bị cùng vũ khí. Phẩm chất cũng sẽ không quá cao, cho dù là 50 cộng trang bị, đến lúc đó sớm muộn cũng sẽ bị hoán đổi, mà xanh biếc bảo dương bên trong, có thể mở ra đáng tiền nhất đạo cụ, cũng chính là chế tạo đồ phổ cùng đồ trang sức loại chiến lợi phẩm. Có chế tạo đồ phổ về sau, thì căn bản không cần lo lắng tương lai không có trang bị xuyên. Lý Minh liên tiếp 3 lần. Đều cố ý lựa chọn quyển sách loại đạo cụ. Kết quả hắn vận khí coi như không tệ. 3 lần không ngừng hoán đổi. Toàn bộ lựa chọn 3 quyển sách tịch. Theo hắn đứng dậy, tất cả mở bảo dương các người chơi cũng ào ào đứng dậy xem xét thu hoạch được chiến lợi phẩm tình. Huống, Lý Minh rút đến 3 quyển sách. Không có xảy ra ngoài ý muốn, tất cả đều là nghề nghiệp chế tạo đồ phổ. 50 cán dài pháp trượng chế tạo bản vẽ, kiến trúc sư cự mã chế tạo đồ phổ, cùng mộc tượng sư trung cấp thang công thành chế tạo đồ phổ. Minh ca, chỗ này có cái huynh đệ rút đến máy móc chế tạo đồ phổ đâu? Phạm Hoa xem hết chính mình chiến lợi phẩm, liền tranh thủ thời gian kiểm tra tất cả mọi người mở ra đồ phổ loại chiến lợi phẩm. Bỗng nhiên kinh hỉ phát hiện, có cái người chơi vậy mà rút đến kỹ sư cơ giới chuyên dụng chế tạo thuật. Hắn lập tức kinh hỉ phát ra nhắc nhở. Cái dạng gì máy móc đồ phổ? Lý Minh nhất thời ánh mắt sáng lên, kích động hỏi, cho ngài a, đây là ta vừa cầm tới. Một cái tàn nguyệt lâu tinh anh người chơi đi nhanh lên tới. Đem bản này máy móc đồ phổ đưa tới Lý Minh trước người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.